Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi chia tay người mẹ khốn khổ tội nghiệp, Miska may mắn tìm tới được chỗ đóng quân của trung đoàn số 4 Damuaskaya và hội ngộ với Stockman. Những cơn dư chấn vừa qua vẫn khiến Miska uất ức và tìm cách phục thù. Giành thế chủ động trước đội quân Xô Viết, thôn Tatarsky tiếp tục gây dựng lại hai đại đội Cossack dưới sự chỉ huy của Petro Melikhov. Grigory trở về, hăng hái tham gia trấn áp người trong thôn, ghi tên vào đại đội, cầm súng chống lại quân cách mạng. Grigory được cử dẫn đầu đội quân trinh sát đi tiêu diệt đội tiễu phạt của Hồng quân đang trên đường tới thôn Tatarsky trấn áp cuộc bạo động. Kết quả là bắt sống được Likhachev, chi đội trưởng, chi đội tiễu phạt. Likhachev sau đó đã bị xử tử một cách dã man trên đường bị dẫn giải tới Kazanskaya. Rõ ràng đội quân phiến loạn Cossack thôn Tatarsky do anh em nhà Melikhov đứng đầu đang dần hung hăng, lớn mạnh, hưởng ứng cuộc bạo động bùng nổ ra quanh vùng sông Đông. Rồi đây liệu những người Cossack với mục đích cao cả là giành lại đất đai tổ tiên có rơi vào bi kịch chém giết đồng loại một cách vô ích hay không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cuộc phiến loạn tràn lan như nước triều lên. Những tin về cuộc bạo động truyền đi từ bên kia sông Đông, từ vùng thượng lưu, từ khắp nơi khắp chốn. Không chỉ có những khu du mục của hai trấn giấy loạn, các trấn khác đều đã giấy loạn hết. Nhiều đại đội được vội vã tổ chức thành lập. Ba trấn Kakinskaya, Bokokovskaya, Krasnokutskaya rõ ràng ngả cả về phía bọn phiến loạn rồi. Làn sóng bạo động đe dọa lan cả sang hai quân khu lân cận là Uster Medvedinsky và Khopetsky. Các trấn khác bắt đầu sôi sục. Ở trấn Alexeyevskaya, các thôn tiếp giáp với trấn Fosenskaya đang bị kích động. Là thị trấn đầu của quân khu, Fosenskaya trở thành trung tâm bạo động. Sau nhiều cuộc tranh cãi và thương lượng dai dẳng, tất cả quyết định giữ lại cơ cấu chính quyền cũ. Những tên Cossack nổi tiếng nhất, phần lớn còn trẻ, được bầu vào ban chấp hành khu. Danilov, một tên võ quan trong phòng pháo binh, được đặt lên làm chủ tịch. Các trấn và các thôn thành lập những xô viết. Và kể cũng lạ, hai tiếng đồng chí trước kia mang tính chất lăng mạ thì đến nay vẫn được dùng để xưng hô. Một khẩu hiệu đầy tính chất mị dân được đưa ra: ủng hộ chính quyền Xô Viết nhưng chống cộng sản, chống bắn giết, chống cướp bóc. Và trên mũ lông của bọn phiến loạn không phải chỉ có một chiếc phù hiệu hay một cái băng trắng, mà có hai thứ trắng và đỏ bắt chéo nhau. Kudinov Pavel, một tên thiếu úy còn rất trẻ, mới 28, lên nắm chức tư lệnh liên quân các lực lượng phiến loạn thay Suyarov. Tên Kudinov này vốn thông minh, mồm mép và đã được thưởng cả 4 hạng huân chương Thánh Rót. Tính tình hắn đặc biệt nhu nhược, vì thế để cho hắn nắm cả một quân khu phiến loạn trong một thời kỳ giông bão thế này cũng không hợp. Nhưng bọn Cossack lại thích hắn ở cái tính giản dị và hồ hởi. Điều chủ yếu là cái họ Kudinov đã ăn rễ rất sâu trên đất Cossack này. Hắn vốn xuất thân Cossack nên không có cái thói kiêu ngạo tự cao tự đại thường thấy ở lớp sĩ quan mới ngoi lên. Bao giờ hắn cũng ăn mặc xuềnh xoàng, tóc để dài xén tròn đều. Lưng hắn thì gù gù, giọng nói liến thoáng. Mặt hắn dài xương xương, tướng mạo nom chẳng khác gì một người mưu sinh. Thượng úy Safonov được bầu làm trưởng phòng tham mưu với lý do duy nhất, hắn là một thằng nhát gan, nhưng chữ viết có hoa tay, học lực khá. Người ta đã nói về hắn như thế này trong đại hội. Cứ cho Safonov làm trưởng phòng tham mưu đi, ra đơn vị chiến đấu thì hắn chẳng được tích sự gì đâu. Hắn mà chỉ huy ấy, thì tổn thất sẽ nhiều đấy. Không những hắn không gìn giữ được anh em mà chính hắn cũng sẽ đi đời nhà ma cho mà xem. Hắn mà đánh đấm ấy, thì chẳng khác gì một thằng di gan làm cố đạo. Vóc người nhỏ nhắn, đầu tròn xoe, Safonov nghe người ta nhận xét về mình như thế chỉ mỉm cười một nụ cười sung sướng sau hàng duyên nửa vàng nửa bạc và sẵn lòng nhận ngay chức trưởng phòng tham mưu. Nhưng Kudinov và Safonov chỉ hợp thức hóa trong việc các đại đội tự động làm. Trong công việc lãnh đạo, hai tên này bị trói chân trói tay, mà thực tế chúng cũng không đủ sức điều khiển một bộ máy to lớn như thế này và không thể đuổi kịp bước phát triển vũ bão của các sự việc. Trung đoàn kỵ binh số 4 Zamoyski thu nhận thêm những người Bolshevik ở Ustr-Kupetskaya và một phần của trấn Vosenskaya. Chiến đấu tiến qua một loạt thôn xóm, rồi tràn tới địa giới trấn Elianskaya, vượt đồng cỏ tiến dọc theo sông Đông về phía Tây. Ngày 5 tháng 3, có một gã Cossack phi ngựa tới thôn Tatarsky mang theo một bản báo cáo. Bọn phiến loạn trấn Elianskaya yêu cầu cấp tốc gửi quân cứu viện. Chúng đã phải rút lui gần như không chống cự vì đạn chẳng có mà súng thì không. Khi chúng nã đi đẹt vài phát súng thảm hại, các chiến sĩ trung đoàn Zamoyski đã trả lời bằng những trận mưa đạn súng máy và cho hai đại đội pháo giã giò ngay trên đầu chúng. Trong tình hình như thế thì không còn đâu thì giờ để mà chờ lệnh trên khu. Petro Melikhov bèn quyết định xuất kích với hai đại đội của hắn. Hắn nhận quyền chỉ huy cả bốn đại đội của mấy thôn lân cận. Sáng hôm đó, hắn dẫn bọn Cossack lên gò. Đầu tiên trinh sát của hai bên chạm trán nhau như thường lệ, rồi sau đó trận chiến đấu mới bắt đầu. Dưới bầu trời mùa đông u ám của ngày hôm đó, các đại đội kỵ binh xuất ngựa trên tuyết bên cạnh những bờ vách đứng rất sâu trong khe núi đỏ cách thôn Tatarsky 8 Vesta, nơi mà Grigory đã cùng Natalia đi cày và lần đầu tiên thú nhận với vợ là không yêu nàng. Các đội hình tản khai tiến vào vị trí. Bọn giữ ngựa dắt ngựa vào những nơi ẩn nấp bên dưới hồng quân đang tiến ra khỏi một vùng lòng chảo rất rộng thành ba tuyến chiến đấu. Những hình người đen đen hiện lên trên khoảng đất trũng rất rộng, nom chỉ còn là những điểm lấm chấm thôi. Vài chiếc xe vận tải chạy tới gần ba đội hình tản khai. Những chiến sĩ kỵ binh làm tuyết bắn tung lên mù mịt. Vì còn cách quân địch đến hai Vesta, quân Cossack từ từ chuẩn bị chiến đấu. Trên lưng ngựa, con béo căng đã hơi đổ mồ hôi. Petro rời khỏi chỗ mấy đại đội của trấn Elanskaya lúc này đã triển khai xong và phi tới trước mặt Grigory, coi bộ rất vui vẻ hoạt bát. Các anh em ạ, nhớ tiết kiệm đạn đấy nha. Bao giờ có lệnh của tôi hãy nổ súng. Grigory, đưa đại đội của mày sang bên trái chừng 50 sazen đi. Quàng lên một chút, đừng cho bọn coi ngựa đứng tụm vào một chỗ đây nha. Hắn ra thêm vài cái lệnh, rồi lấy ống nhòm ra quan sát. Có lẽ chúng nó bố trí một đại đội pháo ở nấm quốc gan MVF có phải không? Tôi đã nhận thấy điều đó từ lâu rồi, không cần ống nhòm cũng nhìn thấy rõ. Grigory cầm lấy cái ống nhòm từ tay Petro để quan sát. Đằng sau nấm quốc gan với những luồng gió xoáy trên ngọn, thấy đen đen vài chiếc xe vận tải, loáng thoáng những hình người nhỏ xíu. Đại đội pháo binh thôn Tatarsky mà kỵ binh gọi đùa là bò binh đã nhận được lệnh nghiêm cấm tụ tập, nhưng chúng vẫn đứng từng đám để chia đạn, để hút thuốc và pha trò chế giễu nhau. Vì mất con ngựa, Kristonia lọt vào đám bộ binh, Chiếc mũ lông của hắn ngật ngưỡng cao hơn hẳn bọn cô giác nhỏ bé đến một đầu người. Cái mũ ba tai của ông Panchelli nổi bật lên đỏ lóe. Phần lớn những tên trong đám bộ binh là những lão già và những gã mặt non choẹt. Mấy đại đội của trấn Elanskaya bố trí cách bên phải những đám hướng dương chưa cắt còn mọc rậm gì. Bốn đại đội ấy có 600 tên, nhưng số giữ ngựa đã tới gần 200. 1/3 toàn bộ quân số đem ngựa đi nấp sau những khoảng dốc thoai thoải ở các bờ vách. Anh Petro, trong các hàng bộ binh có vài gã gọi. Chú ý nhá, trong lúc chiến đấu ấy, chớ bỏ rơi anh em bộ binh chúng tôi đấy. Anh em cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bỏ rơi đâu. Petro mỉm cười trả lời, rồi nhìn những đội hình chiến đấu của Hồng quân từ từ trườn lên ngọn gò. Hắn bắt đầu nghịch nghịch ngọn roi, có vẻ nóng nảy. Anh Petro, ra đây một lát đã nào. Grigori rời khỏi đội hình chiến đấu gọi hắn. Petro bước tới. Grigori cau mày, nói với một giọng rõ ràng không vừa ý. Trận địa bố trí không hợp ý tôi đâu. Cần phải tránh ngay mấy cái bờ vách này mới được. Nếu không, chúng nó sẽ vu hồi vào sườn, thì tai vạ đấy. Anh thấy thế nào? Mày làm sao thế? Petro bực mình vung tay. Bọn chúng nó bao vây chúng mình thế nào được cơ chứ? Tao đã dành một đại đội làm lực lượng dự bị rồi. Hơn nữa, nếu gặp tình huống nguy hiểm, mấy cái bờ vách này cũng có lợi đấy, chẳng có gì trở ngại đâu. Cẩn thận đấy, anh bạn ạ. Grigori nói giọng cảnh cáo và cứ luôn luôn đảo nhanh mắt, mò mẫm địa hình xung quanh. Chàng quay về đội hình chiến đấu của mình, nhìn một lượt bọn Cossack. Nhiều gã đã không còn những chiếc găng không có ngón. Chúng lo lắng đến nóng cả người, đành phải tháo ra. Có gã thì bối rối ra mặt, hết sửa lại thanh gươm, lại thắt chặt dây lưng. Vị tư lệnh của chúng ta hạ mã rồi. Bodovskov mỉm cười, hơi hất hàm một cách nhạo báng chỉ Petro lúc này đang ngật ngưỡng đi tới gần các đội đội tản khai. Này, ông tướng Platov. Gã cụt tay Samin cười sằng sặc. Toàn bộ vũ trang của gã có độc một thanh gươm thôi. Gọi cho mỗi anh em sông Đông một chai vodka đi. Cầm mồm đi, cái con sâu rượu này. Bọn đỏ chặt nốt của cậu cái tay kia thì lấy gì mà đưa lên miệng đây? Rồi sẽ phải ra máng lợn mà rúc thôi đấy. Thôi thôi đi. Uống vào rồi cũng đến bán rẻ cái mạng thật đấy. Chepan thở dài nói, rồi rời tay khỏi cán gươm, đưa lên xoắn ri mép. Các mẩu chuyện trao đổi nhau trong đội hình chiến đấu thật chẳng đúng lúc chút nào. Nhưng đến khi một khẩu pháo ở sau cái quốc gan Medvedev vừa nổ bục ra một phát trầm trầm, thì tất cả im lặng ngay. Tiếng nổ nghe đặc sệt và rất mạnh bật ra khỏi miệng khẩu pháo, như một quả cầu, và mãi sau mới tan ra trên đồng cỏ thành làn khói trắng. Tiếp liền có tiếng nổ rành rọt của đầu đạn. Đầu quả đạn pháo chưa tới đích đã nổ, cách đội hình tản khai của quân Cossack chừng nửa versta. Bọc trong một cái vỏ tuyết sáng rực lồm xồm như một bộ lông, đám khói đen từ từ cuộn lên trên cánh đồng, rồi rụng xuống, trải rộng ra và ẩn vào những bụi cỏ dại. Các khẩu súng máy trong đội hình Hồng quân lập tức hoạt động. Các loạt súng máy vang lên như tiếng mõ tuần phiên ban đêm. Bọn Cossack nằm bẹp trên tuyết giữa những đám cỏ dại, bên những cây hướng dương không có bông và đầy lông cứng. Khói đen quá! Có lẽ chúng nó dùng những quả đạn đức đấy. Zhukov ngoái nhìn Grigori kêu lên. Trong đại đội của trấn Elanskaya bố trí bên cạnh có tiếng nhốn nháo. Và gió đưa lại một tiếng kêu. Ông bạn đỡ đầu Mitrofan bị giết rồi. Tên đại đội trưởng dâu đỏ Ivanov, dân Rubegin, chạy dưới làn đạn tới chỗ Petro. Hắn chùi trán bên dưới chiếc mũ lông thở hổn hển. Giặt những tuyết là tuyết, sâu đến là sâu, không sao rút chân lên được nữa. Anh có việc gì thế hả? Petro dương cao hai hàng lông mày hỏi. Đồng chí Melekhov ạ, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ như thế này này. Đồng chí hãy điều một đại đội xuống dưới kia, xuống bờ sông ấy. Lấy ở trận địa mà điều đi. Bảo đại đội ấy theo đường dưới ấy về tới thôn, rồi từ đấy đánh vào sau lưng bọn đỏ. Có lẽ chúng nó đã bỏ các xe vận tải lại rồi. Phải, chỗ ấy làm gì có đội hộ vệ chứ? Chúng ta sẽ làm chúng nó hoảng lên một mẻ mới được. Petro cảm thấy thích thú với ý nghĩ đó. Hắn ra lệnh cho nửa đại đội của hắn nổ súng. Thấy Latusev đứng thẳng đườn đượn, hắn bèn vẫy tay ra hiệu cho tên này rồi ngật ngưỡng bước tới trước mặt Grigory. Hắn nói cho Grigory biết ý định của mình, rồi ra lệnh gọn lỏn. Đem nửa đại đội đi, đánh tập hậu. Grigory cho bọn Cossack rút khỏi trận địa, xuống tới dưới khe thì cho chúng lên ngựa, phóng nước kiệu nhanh vòng về thôn. Phía Cossack đã bắn mỗi khẩu súng trường chừng hai kẹp đạn và chúng ngừng bắn. Các tuyến tấn công của Hồng quân nằm xuống, các khẩu súng máy nổ ngập ngừng từng đợt. Một viên đạn lạc bắn bị thương con ngựa chân trắng của Samin. Con ngựa phát cuồng vùng chạy khỏi tay gã coi ngựa và lồng lên xông qua đội hình của bọn Cossack thôn Rubegum, chạy theo chân núi sang phía Hồng quân. Rồi chúng ngay một loạt đạn súng máy giữa lúc đang phi như bay. Nó hất bổng hai chân sau, rồi ngã rúi rụi xuống tuyết. Mục tiêu, những thằng súng máy kia. Mệnh lệnh của Petro được truyền qua các tuyến chiến đấu. Bọn chúng bắt đầu nhằm bắn. Chỉ riêng những tên thiện xạ nổ súng và kết quả đã rất tốt. Một gã Cossack nhỏ bé xấu xí người thôn thượng Krisky lần lượt hạ được ba tay xạ thủ súng máy và khẩu Maxim bắn đến sủi mọt trong bình tán nhiệt cũng đã phải câm tiếng. Nhưng xạ thủ này vừa trúng đạn thì có người khác lên thay ngay. Khẩu súng máy lại tặc tặc, tiếp tục gieo những hạt giống của cái chết. Các loạt đạn nối tiếp nhau rất là sát. Bọn Cossack bắt đầu buồn bực, chúng rút xuống tuyết mỗi lúc một sâu hơn. Anikey đã bới hết lớp tuyết xuống tới đất và cứ luôn luôn làm trò. Hắn đã bắn hết sạch cả đạn, vẻn vẹn có tất cả 5 viên trong một cái kẹp đạn rỉ xanh. Thỉnh thoảng, hắn lại nhô đầu lên khỏi lớp tuyết, dùng môi bắt chước rất giống tiếng kêu chi chí của những con chuột đồng đang hoảng sợ. Anikey nhìn một cách nghịch ngợm khắp lượt những tên trong tiểu đội và kêu lên y như một con chuột đồng. Stepan ở bên phải hắn cười ngặt nghẽo đến chảy cả nước mắt. Nhưng gã ăn chip con lão vua nói phét ở bên trái hắn thì phát cáu vạc lên cứ rầm rầm. Thôi đi, đồ khốn kiếp. Tìm được một lúc như thế này mà làm trò đùa sao? Anikey quay mặt về phía gã trợn tròn hai con mắt, vờ làm ra vẻ sợ hãi. Có lẽ thiếu đạn, nên đại đội pháo của Hồng quân chỉ bắn chừng 30 phút rồi câm bặt luôn. Petro có vẻ sốt ruột, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, về đường sống gò. Hắn đã phái hai gã liên lạc trở về thôn, ra lệnh cho tất cả những người lớn tuổi trong thôn phải mang chàng nạng, liềm hái, gậy gộc lên gò. Và để uy hiếp Hồng quân, hắn cũng cho quân tản khai thành ba tuyến. Chẳng mấy chốc dân chúng xuất hiện trên đường sống gò và chạy ùa xuống dốc từng đám rất đông. Xem kìa, đàn quạ đen đã bay ra rồi đấy. Toàn thôn đều ra hết. Có lẽ trong đám kia có cả đàn bà sao? Bọn Cossack cười đùa gọi nhau ơi ới. Phía bên này đã ngừng hẳn không bắn nữa. Về phía Hồng quân cũng chỉ còn hai khẩu súng máy hoạt động và lâu lâu mới dội lên một loạt đạn. Tiếc thật. Đại đội pháo của chúng nó câm họng mất rồi. Cho một phát vào giữa cái đám lính đàn bà này thì sẽ nháo lên một mẻ ra trò đấy. Rồi cứ là mang váy ướt mà chạy về thôn. Gã Alexei cụt tay nói bằng một giọng khoái trá. Có lẽ hắn thực tâm lấy làm tiếc vì Hồng quân không nã một quả pháo nào vào đám đàn bà kia. Đám người bắt đầu lên ngang nhau và phân nhỏ ra. Chẳng mấy chốc, họ dàn thành hai tuyến rất rộng, rồi đứng lại. Petro không cho phép họ lên tới cách đội hình chiến đấu của bọn cô giác một tầm súng. Nhưng chỉ riêng cái việc họ xuất hiện cũng rõ ràng có tác động tới Hồng quân rồi. Các tuyến tấn công của Hồng quân bắt đầu rút xuống dưới đáy vùng lòng chảo. Sau khi trao đổi ý kiến qua quýt với bọn đại đội trưởng, Petro bỏ hở sườn bên phải, điều đi hai tuyến của bọn cô giác trấn Elanskaya. Ngay trước mắt Hồng quân, các đại đội tập hợp bên này bờ vách đỏ rồi chút xuống phía dưới, ra sông Đông. Quân cô giác lại bắt đầu nổ súng vào những đội hình Hồng quân đang rút lui. Trong khi đó, từ trong đội dự bị gồm toàn đàn bà thôi, những lão già và những thằng con trai chưa thành niên. Vài mụ đàn bà liều lĩnh nhất cùng một bầy trẻ con đã đổ xô đến tuyến chiến đấu. À, Daria, nhà Melekhov cũng có mặt trong số các mụ đó. Anh Petro, cho em bắn bọn đỏ với nào. Em cũng biết cách dùng súng trường đấy. Thế là nói rồi làm ngay. À, giằng vội khẩu carbine của Petro, quỳ một bên đầu gối như là đàn ông, tì báng súng một cách vững vàng vào phần trên ngực, trong chỗ hõm của cái vai hẹp. Nã liền hai phát. Nhưng đội dự bị bắt đầu thấy lạnh, họ dẫm chân, họ nhảy cỡn lên. Cả hai tuyến đều ngả nghiêng như bị gió lay. Má và môi bọn đàn bà sạm lại. Hơi lạnh hoành hành hết sức lưu manh dưới gấu những chiếc váy rộng thủng thỉnh. Những lão già hom hem nhất đã gần như chết cóng rồi. Nhiều lão, trong đó có cả cụ Rishaka, đã bị sốc nách lôi ra khỏi thôn, đưa lên ngọn gò rất dốc. Nhưng khi lên tới đây trên đỉnh gò, chỗ đón được những làn gió trên cao, thì tiếng súng và hơi lạnh đã làm cho họ hoạt bát hẳn lên. Họ đứng trong các đội hình chiến đấu, nói chuyện với nhau không ngơi miệng về những cuộc chiến tranh và chiến đấu ngày xưa, về tính chất gian khổ của cuộc chiến tranh lần này. Trong đó, bố con anh em đánh giết lẫn nhau. Trong đó, những khẩu pháo bắn quá xa, mắt thường không thể nhìn thấy được. Grigori đã đem nửa đại đội đánh tan đoàn xe vận tải tuyến thứ nhất của trung đoàn Zamuski. 8 chiến sĩ Hồng quân bị chém chết, bắt được 4 chiếc xe chở đạn và 2 con ngựa chiến. Nửa đại đội chỉ mất 1 con ngựa bị giết và 1 gã cô giác bị xây sát không đáng kể. Grigori rút về dọc theo sông Đông cùng với 4 chiếc xe vừa cướp được mà không bị ai đuổi theo. Thắng lợi làm trong lòng chàng như mở cờ. Nhưng trong khi đó, cuộc chiến trên ngọn gò đã đi đến chỗ kết thúc rồi. Ngay từ trước khi trận chiến mở màn, một đại đội kỵ binh của trung đoàn Zamuski đã vu hồi rất xa trên một con đường vòng 10 vecta, rồi bất thình lình xuất hiện ở sau cây gò và tập kích vào những tên giữ ngựa. Toàn bộ tình hình bị đảo lộn ngay. Bọn giữ ngựa nhảy vội lên ngựa phi như bay từ dưới chân bờ vách đỏ lên, chỉ kịp trao ngựa cho một gã cô giác. Trong khi đó, số còn lại đã thấy những lưỡi gươm sáng lòa của các chiến sĩ Zamuski lấp loáng trên đầu. Nhiều gã coi ngựa không có vũ khí, thả ngựa cho chạy tán loạn. Đại đội bộ binh sợ bắn nhầm quân mình nên không thể nổ súng được. Chúng lao mình xuống bờ vách, ào ào như những hạt đậu dốc ra từ trong cái túi, rồi leo ngay lên bên kia bỏ chạy, không ra hàng ngũ gì nữa. Phần lớn bọn kỵ binh nhận được ngựa, chúng đua nhau phi bạt mạng về thôn, mạnh ai nấy thoát. Lúc đầu Petro vừa nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, thấy làn sóng kỵ binh ập tới chỗ bọn giữ ngựa, bèn ra lệnh ngay. Lấy ngựa, bộ binh, Latusev, vượt sang bên kia bờ vách đi. Nhưng hắn đã không kịp chạy đến chỗ tên coi ngựa của mình. Con ngựa của hắn được trao cho một thằng còn trẻ tên là Andriushka giữ. Andriushka cho ngựa phi nước đại đến trước mặt Petro. Hai con ngựa của Petro và Bodovskov chạy song song bên phải nó. Nhưng một chiến sĩ Hồng quân mặc chiếc áo da thuộc màu vàng mở phanh ra đã phi ngựa như bay tới bên cạnh Andriushka quát to. Ông thì chè xác mày ra, lính tráng gì đồ mày. Rồi vung thẳng cánh chém nó một nhát. Nhưng phúc 70 đời thằng Andriushka, trên vai nó lại lắt lẻo một khẩu súng trường. Đáng nhẽ chém trúng cái cổ quấn một chiếc khăn quàng màu trắng kia, thì thanh gươm lại tượt đánh soạt theo nòng súng, rít lên, bật khỏi tay người chiến sĩ, rồi bay vút lên không thành một đường vòng cung. Con ngựa của Andriushka chạy đương hăng, nhảy chồm sang bên cạnh, phi vụt lên. Hai con ngựa của Petro và Bodovskov cũng vùng chạy theo. Petro chà một tiếng, đứng sững lại trong một giây, mồ hôi lập tức vã ra đầm đìa trên khuôn mặt tái mét. Hắn quay đầu nhìn lại, chừng một chục gã Cossack đang chạy thục mạng về phía hắn. Chúng ta nguy khôn mất rồi, Bodovskov kêu lên. Nỗi kinh hoàng làm mặt hắn méo sạch đi. Xuống dưới bờ vách, anh em Cossack, xuống ngay bờ vách đi. Petro cố tự chủ chạy tới bờ vách trước tiên, rồi mặc cho mình rơi tuột theo cái vách đứng cao 30 sa gen. Hắn bị vướng không biết vào cái gì, nên chiếc áo lông bị rách toạc từ túi ngực xuống tới gấu. Rồi hắn đứng chồm lên, rũ lắc toàn thân như một con chó. Những tên Cossack khác rơi ào ào từ phía trên xuống theo, vừa rơi vừa nhào lộn, nom rất là man dợ. Cùng một lúc rơi xuống 11 tên, kể cả Petro là 12. Trên kia tiếng súng vẫn đùng đùng, vẳng xuống những tiếng người kêu, tiếng vó ngựa. Trong khi đó dưới chân bờ vách, những gã Cossack vừa nhào xuống cứ ra sức rũ tuyết. Thằng Matmutkov, con trai là Ataman thôn đã qua đời, còn rất ít tuổi. Nó sợ hết cả hồn vía, run bắn người lên, nước mắt chảy ròng ròng. Làm thế nào bây giờ, anh Petro? Đưa chúng tôi chạy đi thôi. Chết đến nơi cả rồi. Chúng ta chạy đi đâu bây giờ chứ? Trời ơi, chúng nó giết anh em ta mất thôi. Petro lần theo lòng khe ra sông Đông, hai hàm răng đập vào nhau lách cách. Những tên khác chạy lốc nhấc theo hắn như một đàn cừu con. Petro cố hết sức giữ chúng lại. Đứng lại, ta bàn nhau đã nào, đừng chạy. Chúng nó bắn theo đấy. Hắn đưa tất cả bọn kia đến một chỗ nước chảy hõm vào trong cái sườn vách toàn đất sét, rồi cố giữ bình tĩnh, lắp bắp đề nghị. Không xuống bên dưới được đâu. Chúng nó đuổi theo anh em mình xa đấy. Phải ở lại đây thôi, tản ngay vào các chỗ hõm. Ba cậu chạy sang phía bên này, chúng ta sẽ bắn lại. Nếu bị chúng nó bao vây ở đây cũng có thể cố thủ được. Nhưng mà nguy mất thôi, bố mẹ ơi, anh em ơi. Các anh cho tôi ra khỏi chỗ này thôi. Tôi không muốn chết mà. Thằng Matmutkov lông mày trắng từ nãy vẫn khóc thút thít, bỗng kêu giống lên. Petro long hai con mắt căn nứt của hắn lên, bất thình lình tống một quả như trời giáng vào mặt Matmutkov. Thằng bé đổ cả máu mồm máu mũi, đập lưng đánh bịch vào cái vách, làm đất lở xuống, hai chân lảo đảo nhưng không gào lên nữa. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.